Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 994, Phục Ma Thế Giới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng hai con càng ngày càng lớn, bóng đen phảng phất là chân trời. Trăng sáng bên trong bay ra, máy thu hình đem hình ảnh truyền đến phòng tác chiến bên trong. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Rất hiển nhiên bọn họ một cái là có thể nhìn ra. Cái này hai cái bóng đen, bọn họ hình thái chính là lần trước để cho căn cứ quân sự cơ hồ toàn quân chết hết rồng. Tướng quân, chúng ta phải chăng muốn tấn công? Nếu như lại để cho bọn họ ở căn cứ tàn phá một lần mà nói, chúng ta nơi này cũng sẽ không rất an bài. Cho dù là lại kiên cố chỗ núp, cũng không nhịn được như vậy lặp đi lặp lại đánh vào. Thượng tá Stanton khó chịu lúc nghi phát, biểu mình cái nhìn, rất hiển nhiên loại này cái nhìn lại để cho trung tướng Campbell bất mãn. Hắn thật sự là không hiểu, tại sao phải để cho như thế cái gỗ vậy người ở chỗ này đảm nhiệm như vậy trọng yếu chức vị. Bất quá hắn không thể miễn thượng tá trước, mọi việc có thể làm được như vậy, sau lưng đều sẽ có một ít nhân vật lớn tới chống đỡ. Nói cho cùng, mình rốt cuộc còn không phải là nhân vật lớn, nhưng là cũng chỉ khoảng cách nhân vật lớn tiến một bước xa. Hắn không muốn vào lúc này gây thêm rắc rối. Vốn là đã quá xui xẻo. Tỉnh táo một chút, thượng tá, ngươi là một trong người phụ trách nơi này. Ngươi phải có toàn diện cân nhắc, mà không phải là chỉ thấy trước mắt. Tướng quân Campbell lắc đầu, vẫn kiên nhẫn nói, ta cho rằng, chúng không là hướng về phía chúng ta tới. Tới chúng ta nơi này, chúng cũng không có được chỗ tốt gì. Nếu như liền cho hả giận mà nói, chúng đã đủ rồi. Ở trên cao lần phá hủy chúng ta căn cứ phương diện mà nói lời nói. Nếu như là muốn đưa tới bọn họ cường đại nhất địch nhân mà nói, chúng cũng làm được, cường đại nhất kẻ địch. Ngươi cho rằng chính là cái đó người Trung Quốc. Thượng tá ngây ngần, có chút không thể tưởng tượng nổi đưa mắt đầu bắn tới trên màn ảnh lớn. Quả nhiên to lớn kia rồng hung ác ở vòng quanh đạo cột sáng kia đang bay. Bốn phía không ngừng tựa hồ có chút nóng này đang bay. Đối với năng lượng cảm ứng, như vậy chúng không có tùy tiện phát động công kích, mà là vây quanh chùm tia sáng không ngừng dò xét. Nhưng là càng dò xét, thì càng có chút nóng này. Rốt cuộc một đầu rồng hung ác không nhịn được, liền đem cánh đột nhiên một cánh, nhất thời một khối to lớn nham thạch từ chân núi bị cánh của nó liền trực tiếp vỗ bay. Hướng chùm tia sáng vọt tới, oanh, một tiếng vang thật lớn. To lớn nham thạch đang đến gần cột ánh sáng lúc này giống như là đụng phải cường đại gì lực cản. Cùng lực phản chấn, nhất thời chia năm xẻ bảy, cơ hồ là hóa thành bột. À, phòng tác chiến bên trong người cũng tắm một cái hơi lạnh. Liền liền trung tướng Campbell cũng không nghĩ tới, cái này đạo cột sáng lại có thể như vậy lợi hại. May không để cho tùy tiện đối với nó tiến hành dò xét. Ngao, cái đó xúi dục liền cánh rồng hung ác phát ra thật dài kêu to. Rất hiển nhiên, cái này đạo cột sáng lợi hại, để cho chúng càng thêm cẩn thận. Nó cái này hí một tiếng, hình như là đang kêu gọi đồng bạn vậy. Gây gâu. Trung tướng Campbell nghe được rồng hung ác tiếng kêu to, cũng biết muốn nguy rồi. Nếu như là bốn con rồng hung ác cùng nhau tụ tập ở chỗ này, như vậy còn có cái gì có thể ngăn trở chúng? Cái đó người Trung Quốc có thể không? Hắn trong lòng lại có thể dâng lên một loại không giải thích được lo âu. Hắn bây giờ đặc biệt hy vọng cái đó người Trung Quốc có thể thắng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng có đối với một cái người Trung Quốc ôm lớn như vậy kỳ vọng. Cứ việc còn là một thân phận không rõ người Trung Quốc. Quả nhiên, không tới 15 p, lại có hai con rồng hung ác bay tới, che cả bầu trời, đem khối này nguyên bản còn có ánh trăng địa phương che là một mảnh đen nhánh. Cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Âu cứt chó, chúng ta xong đời. Một người trung sĩ núp ở to lớn nham thạch phía sau, không nhịn được liền mắng liền một câu. Hắn hướng trung úy Goodwin nói. Sếp, chúng ta rút lui đi. CMN, ta cũng muốn rút lui. Nhưng là chúng ta có thể đi nơi đó rút lui. Một cho xe chạy, chúng ta sẽ bị bại lộ trở bốn đầu rồng hung ác trước mặt. Chúng ta sẽ bị cháy sạch mảnh vụn cũng không dư thừa. Trung úy Goodwin nhìn chung quanh. Sau đó nói, ta xem, không bằng liền tránh ở bên kia chứ. Bên kia không dễ thấy. Hơn nữa còn có rất nhiều ngăn che nham thạch. Được, nghe ngươi. Sếp, đi thôi. Mấy người cẩn thận nói lời này. Sau đó liền khom lưng đi bên kia thật nhanh vận động. Đến khi dựa lưng vào to lớn sau mỏm đá, bọn họ lòng lúc này mới để xuống. Rất hiển nhiên, đây là bọn họ tự lấy là an toàn địa phương. Bởi vì là trung úy Goodwin rời đi. Từ bên kia truyền tới video trở nên có chút xa. Cũng có chút mơ hồ. Nhưng là đại khái vẫn có thể thấy rõ. Bởi vì là vậy bốn con rồng hung ác khổng lồ dáng người. Cho nên phòng tác chiến người đều nín thở. Chúng bắt đầu tấn công. Bỗng nhiên một nhân viên làm việc thanh âm vang lên. Quả nhiên, một con rồng hung ác ở xoay sau một hồi. Liền đột nhiên bay thẳng hướng trời cao. Hơn nữa lại từ trên trời cao. Cấp tốc hướng bắt được chùm tia sáng vọt tới. Rất hiển nhiên, rồng hung ác cửa cũng không có tìm được tương đối thích hợp biện pháp. Cũng chỉ dễ xài loại này xông vào phương thức. Sẽ ở đó cái nhân viên làm việc sau khi kinh hô. Bỗng nhiên đại hình ảnh trên màn ảnh lóe lên. Nhanh mấy lắc mạnh sau đó. Trên màn ảnh bỗng nhiên cái gì hình ảnh cũng không có. Sau đó một người nhân viên làm việc hướng về phía tướng quân Campbell nói. Chúng ta nhận được mãnh liệt điện tử quấy nhiễu. Tất cả hình ảnh cũng mất đi. Hơn nữa cũng mất đi cùng vệ tinh còn có phía trước nhân viên liên lạc. Ý này chính là, tất cả dụng cụ truyền tin cũng không nhạy. Bọn họ thành người mù cùng người điếc. Cứt chó. Tướng quân Campbell hung hãn mắng liền một câu. Nếu như mất đi liên lạc rồi. Trời mới biết những cái kia rồng hung ác có thể hay không lần nữa hướng căn cứ tấn công. Hoặc là hướng Los Angeles thành phố tấn công. Nếu như chúng tiêu diệt cái đó người Trung Quốc sau đó. Có lẽ thì có thể đem toàn bộ Los Angeles hủy diệt. Mà mình không thể đoán trước báo động trước mà nói. Như vậy rất hiển nhiên. Mình chính trị kiếp sống liền trên căn bản kết thúc. Những thứ này rồng hung ác lại có đối với điện tử tiến hành quấy nhiễu năng lực. Thật ra thì sớm nên có nơi dự liệu đến. Bởi vì là ở lần đầu tiên cùng rồng hung ác quá trình chiến đấu trong. Nó liền đã từng lợi dụng tự thân tản mát ra mãnh liệt điện từ quấy nhiễu vặn vẹo bốn phía không gian. Đạt tới ẩn thân hiệu quả. Thượng tá, lần nữa phái ra điều tra tiểu đội. Chúng ta dùng nguyên thủy nhất phương thức tới tiến hành liên lạc. Nhiều loại bỏ một ít xe cộ cùng quân cơ. Chúng ta ở truyền ra có thể tiến hành quan sát. Như vậy liền đem quan sát tình huống dùng máy bay trực thăng truyền tới. Chúng ta dùng tin tức tiếp lực phương thức tới. Nhất định phải nắm giữ người thứ nhất tài liệu. Tướng quân Campbell lập tức hạ lệnh. Đúng vậy, tướng quân. Thượng tá Stanton gật đầu một cái. Sau đó thật nhanh ra cửa đi bố trí. Mà cũng ngay lúc đó. Trung úy Goodwin bọn họ cũng là đi cùng căn cứ liên lạc đáng chết. Goodwin đem dụng cụ truyền tin đi trên đất ném ra ngoài. Mắng liền một câu. Sau đó nhìn bên người mấy người lính nói. Các bạn trẻ, bây giờ hết thảy cũng dựa vào tự chúng ta. Muốn xem chàng này thế kỷ đại chiến sao? Bây giờ liền đến lúc rồi. Loại nhạo báng này, để cho mới vừa rồi mất đi truyền tin liên lạc cơ hồ muốn sợ té đái mấy người cũng chấn định dậy rồi. Bọn họ cũng lấy can đảm tựa đầu đưa ra ngoài. Bởi vì là lúc này, bọn họ nghe được kịch liệt tiếng nổ. Cùng thê lương tiếng hí, một con rồng hung ác đột nhiên đụng hướng chùm tia sáng. Sau đó liền nghe được một tiếng oanh vang lớn. Chùm tia sáng tựa hồ bị đụng giải tán. Vậy con rồng hung ác bỗng nhiên liền xông vào trong trận. Mà trận một người trong người đang lẳng lặng đứng nguyên ở nơi đó. Trong tay hắn xách một cái kiếm gỗ. Mà kiếm gỗ ở trên hiện ra tầng một ánh sáng óng ánh. Liền cùng bắt được cột ánh sáng vậy. Chỉ bất quá càng thêm ngưng luyện. Một con rồng hung ác xông vào. Ngoài ra ba con cũng học điều thứ nhất dáng vẻ. Cũng đều đột nhiên phát lực. Đụng nát một mảnh chùm tia sáng. Sau đó liền biến mất ở trong cột ánh sáng. chờ bốn con rồng hung ác cũng tiến vào trong cột ánh sáng. Chùm tia sáng bỗng nhiên liền biến mất, phảng phất từ tới không có xuất hiện qua vậy. Âu, thượng đế, đây là làm sao rồi? Trung úy Goodwin nhìn chùm tia sáng bỗng nhiên liền biến mất. Hắn nhất thời liền lấy làm kinh hãi. Hơn nữa chùm tia sáng sau khi biến mất, vậy xông vào trong cột ánh sáng bốn con rồng hung ác cũng lại có thể không thấy. Trên đất thậm chí liền vậy kỳ quái đá hình dáng cũng không thấy. Nơi này là căn cứ. Nơi này là căn cứ. Nghe được xin trả lời à? Nghe được xin trả lời. Chuột chũi số 1, nghe được xin trả lời. Một hồi đột nhập lên truyền tin điện tử truyền tới thanh âm. Dọa trung úy Goodwin giật mình. Hắn nhanh nhặt lên giọng nói micro, hướng về phía ở trong đó nói. Ta nghe được, bên kia chuyện gì xảy ra? Ta là tướng quân Campbell. Thanh âm rất gấp, xem ra tướng quân Campbell cũng cảm thấy sự việc có chút không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, không có dấu hiệu nào. Cái gì đều biến mất, bao gồm vậy bốn con rồng hung ác, còn có cái đó người Trung Quốc. Liền người Trung Quốc bày ra đá kia tạo thành kỳ quái hình vẽ cũng đã biến mất. Hơn nữa theo điều này biến mất, truyền tin cũng khôi phục bình thường. Có thể nói chuyện điện thoại, cũng có thể thấy truyền tới video hình ảnh. Đây hoàn toàn lại vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Cho nên tướng quân Campbell không kịp đợi hướng về phía trung úy Goodwin hò hét. Nếu như không phải là bởi vì là chiếc xe hơi kia còn ngừng ở chân núi, hắn cũng không biết hết thảy các thứ này có phải hay không mình ảo giác. Phòng tác chiến bên trong người cơ hồ đều là nghĩ như vậy. Rất nhiều người vẫn còn ở xoa xoa mình ánh mắt, tựa như không dám tin tưởng vậy. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tướng quân Campbell lắc đầu một cái, sau đó vẫn là kiên định không rời hạ lớn ra lệnh. Tiếp tục phái điều tra nhân viên để gần trinh sát. Hơn nữa thời gian đầu tiên đem trinh sát đến tình huống dị thường hồi báo lên. Trải qua thời gian dài tìm kiếm thẳng đến lúc trời sắp sáng, lại tăng phái mấy chiếc máy bay trực thăng bay đi mục tiêu, không gián đoạn tuần tra phi hành. Nhưng là từ đầu đến cuối không có phát hiện gì. Biết trời đã sáng choang, vẫn không có đầu mối chút nào. Cả cái địa phương sạch sẽ, không có gì cả. Tướng quân, không có kết quả gì. Thượng tá nhìn xem không ngừng báo cáo trở về điều tra kết quả. Sau đó hướng về phía tướng quân Campbell nói. Ta đề nghị lưu hai con điều tra tiểu đội tiếp tục điều tra. Còn lại chúng ta cũng rút lui trở lại đi. Tướng quân Campbell suy tư một lúc lâu. Lúc này mới gật đầu một cái nói. Được rồi, để cho bọn họ trở lại. Vừa nói liền xoay người đi ra phòng tác chiến. Theo phòng ngầm dưới đất lối đi. Đi tới trên mặt đất tới. Một tới mặt đất ở trên, nhất thời cũng cảm giác được nơi nơi tan hoang, một mảnh hỗn độn. Nơi này đã là phế tích. Hắn tâm tình nặng nề ngơ ngác đứng, tựa như một pho tượng vậy. Bốn con rồng hung ác đột nhiên đụng vào chùm tia sáng, sau đó từ trong cột sáng xông vào. Đây là chân phàm bố trí một cái phục ma đại trận. Một khi những cái kia rồng hung ác xông tới, điều này đại trận mới thật sự là phát động lực. Nhất thời toàn bộ thiên địa bỗng nhiên lúc này liền biến sắc, trở nên mây đen cuồn cuộn, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ bầu trời. Mà trong mây đen, thỉnh thoảng do tia chớp giống như từng cái ngân xà vậy trong tầng mây qua lại, để cho người nhìn thấy mà giật mình. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.